Chương 448, áo. Long ở thời khắc cuối cùng que tờ thung lũng này một đại ban ngành nham thạch bổ kẹ mẩn một đạo, sau đó đường hoàng mang theo gỗ lẻm lao đại buộc bản chạy mất dép. Tuy rằng lừa dối này một đám đần độn nham thạch bổ kẹ mẩn có chút băn khoăn, thế nhưng làm huấn luyện ra thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn vốn là một chuyện rất bình thường không phải sao. Huống hồn ý đỏ kỉnh vốn là hắn bổ kẹ mẩn, bận việc lâu như vậy hơn nữa nhóm người mình chứa đựng bổ kẹ mẩn tự liêu cũng bị này quần giặc cướp chia cát. Bởi vậy làm sao đều muốn thu điểm lợi tức. Liên giống như trước sủ gì đối với Long đánh giá như vậy, hắn đặc biệt yêu tha thiết ở tên to xác, như là gỗ lẻm như vậy tên to xác vừa vặn là hắn món ăn. Hơn nữa đối với Long tới nói, như này con gỗ lẻm lao đại loại này cấp bậc thực lực tổ kẻ mẩn đó là có thể gặp mà không thể cầu, hiếm thấy đụng tới như thế chỉ ngạc nhiên hoang dại tổ kẻ mẩn Long này một trái tim có thể an phận hạ xuống lúc này mới quái. Thoát đi nham thạch bổ kẹ mẩn thung lũng sau đó Long mau mau về đến đại bản doanh, không kịp giải thích, Long vội vã bắt chuyện sạp di nạ còn có Thu Diệp vắt chân lên cổ chạy mau. Sạ cu di đại tiểu thư còn chờ hỏi do, thế nhưng Long nhưng là từng thanh na nở dê duệ đến trạ dị giật trên lưng, thiên díu đột nhiên vung động cánh sông thẳng lên trời đem sạ cu di đại tiểu thư cũng muốn hỏi lối ra, mở miệng lại dọa trở lại, vội vã từ phía sau lưng đem Long chăm chú ôm ấp trụ chỉ lo chính mình hội rơi xuống. Mà bên kia sạp gì nạ không có hỏi nhiều, trực tiếp tung buộc bản lấy ra tiểu lù gì ả mang theo Thu Diệp đồng thời bay khỏi đất thị phi này. Chốc lát sau đó, Long bọn hắn trước đóng quân đại bản doanh rối loạn tương bừng, bùi bặm tung bay, một đoàn nham thạch bổ kẻ mẩn từ dưới lòng đất chui ra. Âm âm vài tiếng nổ vang, mặt đất toàn thể rơi vào sụp xuống, xạ cụ di đại tiểu thư nhìn này một đám nham thạch bổ kẻ mẩn đáng yêu miệng nhỏ trực tiếp trương thành nhỏ mô hình, hiển nhiên là kinh ngạc tới cực điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xạ cụ gì đại tiểu thư từ phía sau lưng ôm lấy Long sau đó giật mình hỏi, ngươi đến cùng là làm cái gì hít? Chuyện này không cách nào nói quá nhỏ. Long quay đầu thật không tiện mà cười khan một tiếng ngượng ngùng nói rằng, tổng kết lên vậy thì là ta không cẩn thận chọc vào tổ ong vỏ vẽ, không đúng, hẳn là thung lũng nham thạch bộ kẻ mần xào huyệt. Vì lẽ đó ta lúc này mới để cho các ngươi tránh mau tới. Xạ cụ gì đại tiểu thư nhìn dưới chân này một đám tức giận không thôi nham thạch bộ kẹ mẩn. Sau đó một mặt nghi ngờ nhìn Long hỏi, ngươi người này đến tột cùng làm những gì à, dĩ nhiên nhượng nham thạch bộ kẹ mẩn kích động như thế. Long cười ha ha không có chính diện trả lời xạ cụ gì đại tiểu thư vấn đề mà là tránh nặng tìm nhẹ mà nói rằng, cái vấn đề này ngươi sau đó lì hệ nở biết rồi. Chúng ta hay vẫn là rời đi trước nơi này nói sau đi. Ở Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đang khi nói chuyện, màu đen trả gì giật còn có thiên không lũ gì ả mang theo Long còn có sạp gì nã bay khỏi nham sơn. Ở Long dưới chỉ thị thiên díu hạ xuống ở một chỗ trống trải bình địa. Long vươn mình từ thiên díu trên người nhảy xuống sau đó lại sẽ khuyết thiếu thần kinh vận động xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ôm xuống, nhìn chậm rãi bay xuống lũ gì ả Long cười nói. Tiểu tử trưởng thành tốc độ đúng là rất nhanh a, vẫn không rõ ý tưởng Thu Diệp rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng hỏi, Long, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, như thế vội vã, lần này chúng ta nhưng là thật vất vả làm tốt đồ ăn. Thu Diệp không có tiếp tục nói, nhưng sạp gì nạ nhưng là không chút khách khí mà trách nói. Nói đi, ta không chối từ gian khổ thành quả lao động bởi vì nguyên nhân gì bị phụ lòng, hơn nữa trước ta đã nói, chúng ta dự trữ đồ ăn cũng đã không hơn nhiều. Đồng thời lần này vì phân cho bổ kẹ mẩn môn đồ ăn càng là tiêu hao không ít chúng ta chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, đón lấy khi tìm thấy thành trấn tiếp tế trước chúng ta có thể chống đỡ thời gian trơn nên càng thêm ngắn, còn có tối hôm nay ta có thể không chuẩn bị làm hai lần bữa tối. Tối nhìn thấy siêu năng nữ hoàng này một mặt băng sắc Long trong lòng không khỏi phát lạnh, gay go, vừa nãy một lòng một dạ đều là thu phục gỗ lẻm tới vì lẽ đó căn bản cũng không có nghĩ nhiều như thế. Mà xạ cụ di đại tiểu thư cùng Thu Diệp lúc này cũng cùng sạp di nạ đứng chung một chỗ, nhân ra nói ba người phụ nữ một đài hí, hiện tại Long thám thiết mà cảm nhận được cái gì gọi là tê cả da đầu cảm giác. Long không tự chủ được mà lùi về sau vài bước cười ha ha nói, đồ ăn vấn đề ta hội nghĩ biện pháp, các ngươi có thể hay không trước tiên không nên dùng loại này đáng sợ ánh mắt nhìn ta, tại sao ta cảm giác trong lòng chip đông. Sạp di nạ lạnh rên một tiếng nói rằng, tối hôm nay trước hết dùng lương khô tạm tạm đối phó, bộ kẹ mần môn trước hết ở bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm thụ quả lo tờ ra. Bất quá, nếu như ngày mai ngươi nếu như giải quyết không được đồ ăn khởi nguồn vấn đề, như vậy hậu quả ngươi cũng biết. Ối Long không kìm lòng được mà nuốt nước miếng một cái, vô cùng không nói gì mà nói rằng, ôn nhu sạp dị nạ này lại là biến trở về thành lạnh lùng siêu năng nữ hoàng. Này rõ ràng không phải ta một cái người sai hảo phạt Long bất đắc dĩ mà nhìn mình mới thu phục gỗ lẻm. Hiện tại hắn đang suy tư chính mình như thế làm được để có đáng giá hay không. Nơi này trước không được thôn sau không được điếm. Hắn ngày mai nên muốn đi nơi nào tìm kiếm thức ăn tiếp tế địa phương đây. Sạp dị nạ nói hậu quả kia Long thực sự là không dám tưởng tượng. Trải qua vừa nãy như vậy một phen giàn vặt, sắc trời bất chi bất giác liền đen kịt lại. Long này cả đám chỉ có thể ngay tại chỗ ở đây đóng quân lại. Hào ở vùng rừng rậm này thụ quả tương đối nhiều, tạm tạm lương khô đêm nay cũng không phải cho tới chịu đói. Long đúng là rất muốn hỏi hỏi sạp dị nạ dùng thụ quả có thể hay không thay thế đồ ăn tiếp tế. Nhưng nhìn đến siêu năng nữ hoàng này ánh mắt lạnh như băng, Long phi thường thức thời đem muốn hỏi xuất lại nuốt trở vào. Buổi tối hôm đó, ở lấy sạp di nạ dẫn đầu tạo thành ba đường hội thẩm bên dưới, Long rõ ràng mười mươi mà đem chính mình ở nham thạch bổ kẹ mẩn bên trong thung lũng hành động từng cái nói ra, cuối cùng còn không quên nho nhỏ mà biện bạch một câu, hắn chỉ là phụ trách thời khắc cuối cùng tung bột bạn mà thôi. Phía trước hành động nhưng là với hắn không có chút quan hệ nào, đem trách nhiệm một mạch mà đẩy lên nỉ đỏ kỉnh trên người. Không thể không nói Long cái huấn luyện này ra thật là có đủ bất lương, coi như là nỉ đỏ kỉnh như thế nào đi nữa không nghe lời nó cu nở dê là người bổ kẹ mẩn tới. Loại này sau lưng đem chính mình đồng bọn bán đi hành vi liền hẳn là gặp phải mãnh liệt khinh bỉ. Vì lẽ đó Long mặc dù làm sao che giấu chính mình chịu tội thế nhưng như trước gặp phải sạp di nạ cùng xạ cụ dưới đại tiểu thư cùng nhau khinh bỉ, còn thu diệp, nhưng là bởi vì cùng Long còn không là rất thức ăn vì lẽ đó chỉ có thể ở trong lòng len lén khinh bỉ một tí hắn là tốt rồi. Được rồi, Long đã sớm biết sẽ là kết quả này, hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào đi nữa ngụy biện cũng không cách nào thay đổi bọn hắn hiện tại đối mặt đồ ăn thiếu thốn quẫn cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa mở sáng Long liền cưới lấy thiên díu xuất phát tìm kiếm nhìn nơi nào có thôn xóm cùng trên bản đồ không có ghi chép nhân loại tụ tập mà, bằng không hắn căn bản không có bản lãnh bằng không biến hóa xuất nguyên liệu nấu ăn. Màu đen chạ dị giật lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở trên bầu trời xuyên tới xuyên lui chạy như bay, trên căn bản có thể nói là đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Cu nở dê thiệt tỏi Long thân thể dung hợp bảo châu màu xanh lục sức mạnh. Bằng không lấy nhân loại thân thể căn bản là không có cách chịu đựng cao như thế tốc phi hành đối với thân thể tạo thành gánh nặng. Bỏ xuống sạp dị nạ còn có xạ cụ dị đại tiểu thư các nàng đi đầu một bước Long cùng màu đen chạ dị giật trên không trung bay thật nhanh hơn một giờ. Thế nhưng căn bản cũng không có phát hiện có cái gì tiểu thôn lạc cùng nhân loại nơi ở. Thậm chí ngay cả nữ A-bo-n-z người đều không có phát hiện. Bất quá, lấy thiên díu nhanh như vậy tốc độ phi hành. Hơn nữa còn là ở mấy chục mét trên bầu trời, chính là thật sự có nhân Long QNZ phát hiện không được à, hắn có hay không trường hạ tại S. Long quyết định mở rộng thiên díu tìm tòi phạm vi, màu đen chạ dị giật vãng lai đi vòng vèo phi hành, lại là trên không trung xuyên qua hơn nửa canh giờ thời gian, lần này Long rốt cục có thu hoạch. Ở quần sơn trong buồn địa phương, Long ở đây phát hiện một mảnh mỹ lệ thổ địa. Một viên to lớn đại thụ che trời lại như là cự nhân bình thường sinh trưởng ở đây. Tuy rằng Long đi tới bộ kẹ mẩn thế giới trải qua thời gian hơn 3 năm, hơn nữa ở lữ hành trên đường cũng đã gặp rất nhiều đại thụ, thế nhưng Long dám xin thề, đây tuyệt đối là hắn thấy nhiều lớn nhất từ trước tới nay một thân cây như là cái gì 10 người ôm hết còn có mấy chục người ôm hết cái gì cao tới 100 meter đại thụ cùng trước mắt này một viên đại thụ trước mặt so ra quả thực là nhược bạo. Cây này dựng đứng ở nơi nào lại như là một ngọn núi như thế nguy nga, mà Long trước ở phía xa. Không có thấy rõ vẫn đúng là cho rằng đây là một ngọn núi lớn tới. Ngẫm lại xem đi, một viên thụ dài đến dĩ nhiên như ngọn núi như vậy cao to đến tột cùng nên khủng bố cỡ nào, quả thực là xưa nay chưa từng có. Bất kể là địa cầu hay vẫn là bộ kẹ mẩn thế giới đều tuyệt đối tìm không ra cây thứ hai rồi đột nhiên phát hiện như thế một gốc cây đại thụ nhượng Long chấn kinh rồi một hồi lâu. Ở lòng hiếu kỳ điều động hắn muốn điều động thiên díu phi chống đỡ cây kia đại thụ xem rõ ngọn ngành, bất quá giữa đường bên trong nhưng là có phát hiện mới. Hắn dĩ nhiên ở buồn địa trung ương địa phương phát hiện một mảnh thành trấn, hơn nữa cái này cũng chưa hết, ánh mắt từ thành trấn phương hướng duyên đưa tới, ở một đám lớn trong suốt như mã não hồ nước lên ra đứng thẳng một tòa có tới cao mấy chục mét cao kiểu. Tòa này cao kiểu vẫn kéo dài tới giữa hồ, trung ương khu vực dĩ nhiên tọa lạc một tòa thật to vương cung pháo đài kiến trúc, lại như là một cái độc lập vương quốc gì thế mà độc lập. Long lập tức sửng sốt, nam tiếng dò hỏi, nơi này đến tột cùng là thành trấn hay vẫn là một cái độc lập tiểu vương quốc, thu diệp GPS trên bản đồ hảo như không có đưa ra nơi này tin tức. Như thế một cái nhân loại trọng yếu ở lại khu trên bản đồ theo đạo lý nói không nên liền cái biểu thị cũng không cho. Thực sự là kỳ quái đây. Long một bên hiếu kỳ suy tư trong lòng mặt khác nhưng là cao hứng dị thường, thực sự là trời không tuyệt đường người, vốn là hắn đối với lần này xuất hành trải qua không ôm bất cứ hy vọng nào, bất quá lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này ngoài ý muốn phát hiện như thế một cái thế ngoại đảo nguyên. Lần này đồ ăn cung cấp vấn đề trải qua giải quyết, Long việc này không nên chậm trễ, dục thiên díu vội vàng chạy về đem cái tin tức tốt này mang cho sạp gì nạ các nàng. Tuy rằng trở lại tốc độ gần đây thì càng thêm cấp tốc, bất quá này vẫn như cũ bỏ ra Long thời gian một tiếng, thế nhưng hắn thật vất vả đem chính mình quá độ hiện nói cho đại gia thời điểm nhưng là rước lấy xạ cụ gì đại tiểu thư một trận ánh mắt hoài nghi. Vị thiên kim tiểu thư này vô cùng hoài nghi Long đây là qua loa các nàng mà biên xuất đến như thế một chỗ, hơn nữa như ngọn núi như thế to lớn đại thụ, coi như là biên lý do có thể hay không biên càng như một điểm. Án hắn lời giải thích thật muốn có như thế một nơi trên bản đồ làm sao hội không có biểu thị đây. Thu Diệp ấn ấn chính mình GPS hướng dẫn nghi cẩn thận kiểm tra đồ chơi này có phải là xuất hiện trục trặc, mà vào lúc này vẫn chưa lên tiếng siêu năng nữ hoàng rốt cục lên tiếng, không nên tìm, Long nói chỗ đó là chân thực tồn tại, hơn nữa trên địa đồ là căn bản không có biểu thị. Ở Cạn Tô địa phương xác thực là có một viên như là ngọn núi như thế đại thụ, đồng thời chỉ có rất ít người biết. Đó là trong truyền thuyết thai nghén tất cả thế giới sinh mệnh cùng bản nguyên sáng thế chi thụ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng với Thu Diệp đều hiếu kỳ mà nhìn sạp gì nạ, liền ngay cả Long đều nghi hoặc không thôi mà nói rằng, đến cùng có hay không ngươi nói khuyết đại như vậy à, một cây đại thụ có thể thai nghén thế giới sinh mệnh cùng bản nguyên. Các loại, này viên sáng thế chi thụ cùng sáng thế thân ạt sẽ ớt là quan hệ gì sạp gì nạ ngưng mi đang trầm tư nói rằng, có liên quan với sáng thế chi thụ tư liệu hay vẫn là ta ở Cạn Tổ Liên Minh tuyệt mật hồ sơ thất nhìn thấy, căn cứ trong tài liệu ghi chép, trong truyền thuyết hết thảy sinh mệnh tổ tiên cùng thế giới bản nguyên đều là đang sáng tạo thế giới chi thụ trong dựng dục ra đến. Còn ngươi yêu cầu đạo, sáng thế chi thụ cùng xì nổ liên minh trong truyền thuyết sáng thế chi thần ạt sẽ ợt có hay không có liên hệ gì, như vậy ta liền không được biết rồi. Như là loại này sáng thế truyền thuyết ở bộ kẹ mẩn thế giới có mấy cái phiên bản, thế nhưng chân thực tính như thế nào chúng ta nhưng là không thể nào khảo sát, bằng không vậy thì không nên gọi là truyền thuyết mà là lịch sử. Chờ đã, chúng ta trước tiên không cần lo sáng thế chi thụ cùng truyền thuyết. Sakuji đại tiểu thư đột nhiên chen vào một câu nói rằng, nói như vậy, Long giảng giải cái kia trên bản đồ không tồn tại thành trấn là thật sự là sạp di nạ gật gật đầu nói rằng, nơi đó cũng không phải thành trấn. Nói chuẩn xác hẳn là độc lập với Cạn Tổ Liên Minh ở ngoài một cái vương quốc, Đỏ Giản Vương Quốc. Đỏ Giản Vương Quốc Long xoa xoa cằm thấp giọng tự nói, lại một cái, xem ra nơi này hẳn là cùng Hồ Ên Đại Lục độc lập với trong sa mạc Mịt Vương Quốc như thế à. Thu Diệp che miệng cười nói, không nghĩ tới Long đã vậy còn quá có khả năng, này đi ra ngoài một chuyến lại có thể phát hiện như thế một chỗ tân đại lục. Su Di nói một điểm đều không sai, tuy rằng bình thường thời điểm xem ra có chút không đứng đắn, thế nhưng thời điểm mấu chốt nhưng trơn nên phi thường tin cậy cũng có đảm đương. Nghe được Thu Diệp Long yên lặng thất thành, không nghĩ tới Sủ Dĩ càng là như thế đánh giá hắn. Long thừa nhận mặt sau này nửa câu nói xác thực là hắn ưu điểm, thế nhưng nửa câu đầu làm sao nghe như vậy biến hóa như đây. Long rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút xem, hắn bình thường đến cùng là nơi nào không đứng đắn tới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trải qua một lòng một dạ nhào tới Long phát hiện mới trên. Mặc kệ là thành trấn QNZ hảo hay vẫn là vương quốc QNZ được, chỉ nếu như nơi có người đều được. Đúng là quá tốt rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy ta đã sớm mất hứng ăn gió nằm xương sinh hoạt, ta nhất định phải trụ cung điện nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này. Hưng phấn dáng vẻ Long khoe miệng không khỏi giật giật, vị này thiên kim đại tiểu thư giọng điệu thật không phải lớn một cách bình thường, NZ cho rằng cung điện là khách sạn đây.